Thập Phương Võ Thánh, chương 850, lực lượng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ô Chân Huyết hôm nay đã sớm phổ cập toàn bộ phục tô giả, vì tất cả phục tô giả cung cấp đại lượng sinh mệnh lực cùng nhiệt độ cao kháng tính. Lúc này Ngụy Hợp duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng như dao giải phẫu, thao túng linh năng hóa thành vô hình lưỡi đao, đem trước mặt màu vàng kim chân huyết cắt ra, một lần liền có thể phân ra mấy vạn phần nhiều, theo đao phong lần lượt chia cắt, dần dần chân huyết bị bóc ra một tầng lại một tầng màu vàng kim. Chậm rãi ước chừng 3 giờ đi qua, Ngụy Hợp bỗng nhiên dừng lại. Hắn đem tách ra chân huyết theo to bằng hạt vừng bắt đầu để vào một đài hình cầu tròn khí cụ nhỏ. Vài giây sau, dụng cụ mở ra, lại bay vào điểm thứ hai đồng dạng lớn nhỏ chân huyết. Sau đó lặp lại vừa rồi quá trình, Ngụy Hợp lại lần nữa lần lượt không ngừng lượng nhỏ tăng thêm chân huyết. Mãi đến kim ô chân huyết đi đến lớn chừng hạt đậu. Suy, một vòng ngọn lửa vô hình bỗng nhiên tại viên cầu dụng cụ chung quanh giấy lên. Quả nhiên, làm chân huyết đi đến nhất định nồng độ lúc sẽ dẫn phát này loại kỳ lạ hiện tượng. Ngụy Hợp kỳ thật trước đó liền phát hiện, từ khi hắn đạt được kim ô huyết mạch về sau, chỉ cần là hắn phóng thích linh thuật, liền sẽ tự nhiên đạt được nhiệt độ cao tăng phúc, đồng thời, hắn có khả năng không cần bất luận cái gì tiêu hao, động niệm liền có thể điều khiển 5000 độ trở xuống bất luận cái gì hỏa diễm. Chính là này loại không có chút nào tiêu hao thao túng hỏa diễm, nhưng Ngụy Hợp đối nó lòng sinh tò mò. Thế là hắn bắt đầu không ngừng nghiên cứu kiểm tra, bây giờ cuối cùng có phát hiện, lúc trước bắt đầu nồng độ chân huyết số lượng đi đến 9 khắc lúc liền sẽ xuất hiện quyền năng hiệu ứng. Ngụy Hợp đem quyền năng cái từ này, đưa vào cá nhân đầu cuối. Đồng thời đem đối ứng khảo thí số liệu truyền vào vĩnh niên chi tường. Như vậy ta có thể hay không thông qua không ngừng bồi dưỡng chân huyết, sau đó tăng lên chân huyết nồng độ cuối cùng tăng lên quyền năng cấp độ. Ngụy Hợp trong lòng suy đoán. Phá cảnh châu cho ra chân huyết, không nhất định là thuần chính nhất, đỉnh điểm nhất, dựa theo trước đó kinh nghiệm, hẳn là trung bình chất lượng trình độ. Cho nên như thế nào tăng lên, liền hoàn toàn dựa vào chính mình. Giả thiết cái quyền này có thể là có dấu vết mà lần theo, có chất có thể lượng, như vậy ta có lẽ cũng có thể thông qua tiến hóa nguyên điển, đem hắn bọc lại tiến đến, dùng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá. Cái này sau này hãy nói, điều khiển hỏa diễm, từ trước một chút tăng lên nồng độ. Ngụy Hợp khống chế vĩnh niên chi tường, dùng hắn khổng lồ sức tính toán cùng kỹ thuật lực bắt đầu quy mô lớn bồi dưỡng kim ô chân huyết. Kim ô chi huyết lớn mạnh cũng không là rất khó, chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng, cùng với thích hợp trình tự đưa lên, liền có thể chậm rãi lớn mạnh. Nhưng lớn mạnh là dễ dàng, dùng hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải thân thể cực kỳ phối hợp kim ô chân huyết mới có thể thành công dung hợp. Ngụy Hợp cũng là lợi dụng tiến hóa nguyên điển, khống chế máu thịt chủ động phối hợp chân huyết mới có thể thuận lợi dung nhập. Tại kỹ thuật chân huyết bồi dưỡng lúc, Ngụy Hợp trong lòng ý tưởng đột phát, nếu chân huyết thứ này đều tồn tại, như vậy phá cảnh châu có thể hay không mô phỏng ra những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Nếu nghĩ tới đây, hắn cũng dự định kiểm tra một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đạo giáo thần thoại Kim Ô tồn tại, như vậy trong thần thoại, mỗi một tôn thần, đều là có độc thuộc về mình vị cách. Vũ trụ tự nhiên, vạn vật vạn sự, thần chỉ đều có ước thúc, đều có quản hạt. Như vậy, nếu chân huyết có thể sinh ra quyền năng, này chút vị cách thần vị, có phải hay không liền là quyền năng cường hóa đến đỉnh điểm về sau, hình thành đồ vật. Ngụy Hợp trong lòng có suy đoán, từ tiền thế thuần khiết đạo giáo trong thần thoại, hắn thế mà ngưng tụ ra tam túc kim ô chân huyết, nếu vật này đều có thể mô phỏng ra tới, nói không chừng những vật khác. Trong lòng hắn một thoáng trở nên lửa nóng, nếu như thần vị có thể như thế có dấu vết mà lần theo, như vậy đạo giáo những chính thần đó thần vị từng cái có thể là không cách nào tưởng tượng khủng bố mạnh mẽ. Nhất làm tiêu chí chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này tối cường chí cao thánh nhân. Nếu như, Ngụy Hợp thu lại tâm tư, bây giờ hắn linh năng đến bất hủ cấp 700 vạn linh nhĩ, cũng đã là cực hạn, không cách nào lại tiến vào. Đến tận đây, nhân loại linh năng pháp đã toàn bộ mất đi hiệu dụng. Tương lai đường, chỉ có dựa vào hắn tự mình tìm tòi mới có thể tiến lên. Linh năng đình trệ cũng dẫn đến Ngụy Hợp thân thể vô pháp tiếp tục đạt được cường hóa. Vô luận thôn phệ nhiều ít tinh nguyên sinh vật đều không dùng. Bởi vì hắn hiện tại linh năng cực hạn cũng chỉ có thể khống chế áp chế trước mắt máu thịt cường độ. Lại tăng cường liền sẽ tạo phản, sau đó bị tinh nguyên khống chế. Đây không phải Ngụy Hợp mong muốn. Bên ngoài bây giờ có Nguyệt Tái nắm khống toàn cục, phối hợp phục tô hội cao tầng một chuyến đám bất hủ bọn họ, thế cục sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Ngụy Hợp không lo lắng Nguyệt Tái sẽ phản bội, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cùng Nguyệt Tái chí hướng đều là giống nhau. Hắn cũng không phải là nói đùa tùy tiện hô cái khẩu hiệu, mà là chân chính mong muốn tiêu trừ chiến tranh. Cho nên Nguyệt Tái tại nhận rõ tình hình thực tế về sau, liền sẽ minh bạch điểm này, từ đó chân chính hướng phía Ngụy Hợp Thiết Tưởng Phương tiến về phía trước. Đúng lúc này, bên ngoài một sợi mã hóa tín hiệu truyền vào căn cứ cấp tốc truyền vào Ngụy Hợp linh năng. Là liên quan tới Ngụy Hằng sự tình, bên kia đã an bài thỏa đáng, nhất định có thể trong thời gian kế tiếp đem Ngụy Hằng huấn luyện thành có ý chí cứng cỏi lực ngạnh hán. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng, ngợi khen hồi phục vài câu, sau đó lại thông qua máu thịt tử thể cảm ứng, kiểm tra một hồi Nguyệt Tái lúc này cử động. Toàn bộ phục tô hội, tại thu hoạch được Long Ki cơ sở dữ liệu về sau, tại Nguyệt Tái che giấu dưới, đối ngoại tuyên bố thảm bại, sau đó đem đến tiếp sau Lôi Tây Na chờ hạm đội chủ lực đối phó tới. Nguyệt Tái sách lược là trước tiên đem thượng tầng bất hủ nghị hội nắm khống ở theo trên hướng xuống, triệt để quán triệt. Hiện tại hắn đang tìm cơ hội thích hợp ra tay. Mà phục tô hội thì chính thức ẩn vào phía sau màn, yên lặng tại Nguyệt Tái yểm hộ phát xuống dương. Xác định này chút về sau, Ngụy Hợp lại an bài thê tử Bích Liên bên kia có Nguyệt Tái yểm hộ, Bích Liên đám người hoàn toàn không có việc gì. Hắn mới yên tâm lại, cuối cùng đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đối quyền năng phân tích. Khác nặc tát tư cảnh nổi, giết, linh năng tần số truyền tin bên trong, truyền ra ồn ào tiếng giống giận dữ tựa như lôi minh. Ông tác hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không, Kim Đức mặt không biểu tình, điều khiển bá long bay lên trời, hướng phía trước đột nhiên bổ nhào xuống. Hắn nhào về phía phương hướng, là một mảnh số lượng tại 30 vạn chiếc tả hữu cỡ lớn tàu mẹ bầy. Tàu mẹ bầy bên trên đánh dấu lấy Đông Cực Liên Minh tiêu chí, ba cái lẫn nhau truy đuổi đen yến, bao quanh ở giữa một cái to lớn dựng thẳng đồng tử. Tàu mẹ bầy điệt ra khổng lồ lực trường, tựa như từng tầng một bọt xà phòng, hiển hiện ngưng kết cố gắng ngăn cản hắn. Bạch, không làm nên chuyện gì. Bá Long Long Ki tựa như dao nóng cắt vào ngưng kết dầu trơn bên trong, phảng phất không trở ngại chút nào, theo mẹ nhóm chiến hạm ở giữa hung hăng xuyên thấu. Ầm ầm, trong chớp mắt chính là hơn 10 chiếc tàu mẹ liên tục nổ tung. Mảng lớn đỏ sậm pháo laser tại linh năng giả nhóm điều khiển dưới tinh chuẩn đánh vào Bá Long bên ngoài thân, đem hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, Kim Đức sắc mặt lãnh đạm, tâm niệm vừa động, Bá Long quay người cao tốc xoay tròn, hung hăng đi phía trái sườn một chảo ném ra. Oanh, vừa vặn một đạo sáng chói chói mắt kim quang hỏa trụ theo cái hướng kia hung hăng oanh tới. Có thể so với Long Ki một nửa thể tích khổng lồ hỏa trụ, mang theo lớn nổ lớn lực cùng lực trùng kích chống đỡ lấy Long Ki phi tốc về sau rút lui. Long Ki cũng không phải vô địch, tàu mẹ bầy phía sau, nguyên bản hoang vu trong tinh không, bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn tựa như đóa hoa một dạng màu trắng bạc kim loại tạo vật. Đó là hắc động cấp vũ khí, thế năng nhiên thiêu pháo. Hắc động cấp vũ khí bên trong, nổi danh nhất tự nhiên là vi hình hắc động này loại đại biểu tính vũ khí. Chỉ cần cho vi hình hắc động đầy đủ nhiều thời giờ, nó thậm chí có thể một thoáng hủy diệt một cái tinh hệ. Mà thế năng nhiên thiêu pháo thì khác biệt, nếu như nói vi hình hắc động là chậm lại uy lực lớn. Như vậy cái này, liền là tốc độ cao, uy lực nhỏ. Nhưng cuối cùng uy lực nhỏ, đó cũng là hắc động cấp. Thủ tiêu đám này viên mãn hội tạp trùng. Đông Cực Liên Minh Tổng Tư lệnh cảm ứng đến chính mình nổ tung tổn thương từng chiếc tàu mẹ, phẫn nộ gầm thét. Rất nhanh, đạo thứ hai thế năng nhiên thiêu pháo lại lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Kim Đức lúc này điều khiển Bá Long Long Ki, đã toàn thân thêm ra hiển hiện vết rạn lỗ hồng. Rõ ràng vừa mới cái kia một pháo không phải tốt như vậy nhận. Long Ki nguồn năng lượng tại chặn giết tàu mẹ bầy trước đó, liền trước giải quyết qua khắc nạp tát tư nhị hoàng nữ dưới chướng hạm đội. Lại thêm vừa rồi ngạnh kháng một pháo hắc động cấp chiến lược vũ khí. Bây giờ Kim Đức đã là nỏ mạnh hết đà, nguồn năng lượng còn thừa không bao nhiêu. Muốn rút lui sao? Thông tin bên trong, viên mãn hội liên lạc viên trầm giọng hỏi thăm. Kim Đức mặt không biểu tình, tính toán giải quyết tàu mẹ bầy đại khái thời gian. Không cần, trong vòng một phút giải quyết, có thể là Đông Cực Liên Minh hai vị bất hủ nguyên soái đều tại bọn hắn điều khiển thế năng nhiên thiêu pháo, người vô pháp lẩn tránh. Lại thêm trước đó hao tổn. 3. Kim Đức đóng lại liên lạc viên thông tin, mặt không thay đổi đem Long Ki hết thảy nguồn năng lượng lô mở ra. Dự bị nguồn năng lượng khởi động, tới đi, phù phù, trong chốc lát toàn bộ Bá Long bỗng nhiên run lên. Quảng cáo, to lớn cơ thể chung quanh nổ tung một tầng màu xám hư ảnh. Dùng thần huyết người nặc hy đông đình tên tại này thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái không hiểu quái dị chấn động âm phù theo Kim Đức trong miệng lan truyền ra. Đó là nhất đoạn đặc thù chú văn, là tại miêu tả chỗ người triệu hoán mẫu hà tên thật. Tại mẫu hà hệ thống bên trong, tên thật có chí cao vô thượng ý nghĩa. Có thể đem tên thật khắc vào mẫu hà, liền có thể vĩnh hằng bất tử, coi như bị giết cũng có thể tại mẫu hà bên trong, chờ đợi thức tỉnh. mà Kim Đức lúc này chính là tại triệu hoán sức mạnh chân linh. Chú văn chẳng qua là chìa khóa, niệm tụng người nào tên thật liền có thể triệu hoán đối phương linh thể buông xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đồng ý. Kim Đức điều khiển Long Kỳ Bá Long, trong nháy mắt đình trệ giữa không trung. Ông, vô hình xoay từ trường gấp khúc dùng nó làm trung tâm khuếch tán chống đỡ mở. Mảng lớn như mưa rơi hỏa lực cùng nổ tung, đều bị lực trường ngăn tại ngoại tầng. Kim Đức niệm tụng tên thật thanh âm càng ngày càng mạnh, rõ ràng trong chân không không có chất môi giới truyền lại, lại như cũng có thể làm cho chung quanh tàu mẹ tần số truyền tin bên trong vang lên đồng dạng thanh âm. Ba, trong lúc đó thanh âm líu lo dừng lại, hết thảy phảng phất lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, liền không ngừng oanh tạc bên trong pháo hỏa quang thúc cũng tựa như im ắng phim, lặng yên không một tiếng động. Ra đi, cuối cùng trung yên chi thú, vạn vật chi kim kẻ thống trị. Linh thần mai tái nặc lạc, đột nhiên Kim Đức mãnh liệt mà tăng lên âm điệu, ô toàn bộ chiến trường bên trên trong lúc nhất thời phảng phất khuấy động lên mông lung tiếng kèn. Hai mảnh màu vàng kim quang vụ tại Long Kỳ sau lưng hình thành màu vàng kim to lớn cánh chim. Cánh chim kéo ra, mở rộng, vỗ, ầm ầm, vô số màu vàng kim hạt bay ra, hóa thành gió, quét qua ở đây mấy vạn tàu mẹ cùng hơn trăm vạn thực thể. Tiếng nổ mạnh, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, trong chốc lát lại lần nữa hoàn toàn đứng im, hết thảy tàu mẹ thực thể, thiên thạch thi thể các loại hết thảy. Toàn bộ phá toái, phân hóa, hóa thành màu vàng kim hạt dung nhập màu vàng kim gió. Tan biến tại vũ trụ mịt mờ ở giữa, chỉ còn lại có Bá Long Long Kỳ bên trong, hai mắt trợn to, một mặt mệt mỏi Kim Đức. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.